Chương 86, mẫu hậu muốn ôm tôn tử, Bạch Khải Hồng Anh vừa định nói quên đi, Linh Thứ liền đứng lên trước, ngồi xổm ở trước mặt cung nữ, nhìn nàng ta kinh hoảng, chắc lưỡi, kỹ năng diễn xuất thật xuất sắc nha, hà, rớt đồ, làm rơi cái gì, Linh Thứ ôn hòa hỏi, ôn hòa cùng ôn nhu là hai loại ngữ khí hoàn toàn khác nhau, ánh mắt của Linh Thứ làm cho cung nữ này cảm giác lo sợ từ lòng bàn chân đến trên người, nô tỳ làm mất túi hương. Cung nữ kia căng thẳng trả lời, Linh Thứ gật gật đầu, vì một túi hương mà mạo hiểm, túi hương kia nhất định rất trọng yếu đi, đó là vật mẫu thân trước khi mất cho nô tỳ. Cung nữ cúi đầu thấp đến mức muốn dán vào ngực, cầm cho ta nhìn một chút, Linh Thứ đưa tay ra, mệnh lệnh không cần nói cũng biết, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Bạch Khải Hồng Anh thấy Linh Thứ hỏi như vậy, liền nhìn ra hoài nghi, trước nói chuyện với Linh Thứ. Nàng ta là một nữ tử dị thường có thể nhẫn nại, mà hiện tại lại làm khó một cung nữ, chỉ có thể nói, cung nữ này thật sự có vấn đề, hơn nữa bị nàng ta phát hiện, nếu như vậy, mình liền nhìn nàng ta làm sao có thể cho cung nữ kia nhận tội, chỉ là nếu như cung nữ kia thật nếu sự có vấn đề, Bạch Khải Hồng Anh ánh mắt lạnh lẽo, thì có lẽ năm đó được cung nữ này cứu là có tính toán kỹ, còn mai phục bên người mình nhiều năm như vậy, cung nữ âm thầm cắn răng. Không nghĩ tới nữ nhân trước mắt khó chơi như vậy, từ trên người cởi xuống túi thơm đặt vào lòng bàn tay Linh Thứ. Linh Thứ cầm túi hương như vô ý nói một câu, yêu, tốc độ rất nhanh, nhặt được túi hương rồi, còn buộc xong nữa, ở nơi đó một lúc rồi đúng không, cũng nghe được không ít rồi chứ. Linh Thứ liền giống như là muốn giết người diệt khẩu, cung nữ trong lòng cả kinh, nô tỳ cái gì cũng không nghe, nô tỳ đến gần không có bao lâu, đồ trọng yếu như vậy. Làm sao không cố gắng cất giữ, còn mang ở trên người, Linh Thứ nhìn túi thơm một chút, đối thoại giống như việc nhà vậy, chỉ là trong tay hơi dùng sức, túi hương kia lập tức hóa thành bột phấn, cung nữ kia vốn bị ngữ khí khó lường của Linh Thứ làm cho kinh hồn bạc ví, thần kinh cũng đều căng thẳng, chỉ lo chính mình trả lời sai, lại nhìn tới túi hương bị bóp nát, cho rằng Linh Thứ muốn giết nàng, ở một bên khóc xin thà, Linh Thứ cười, đứng lên, mặt nhưng hơi có ý lạnh. Xem ra túi hương này đối với ngươi cũng không trọng yếu như vậy, không phải vì nó liền chết cũng không sợ sao, bây giờ bị bản phi phá hủy, ngươi nói thế nào cũng nên phẫn nộ một chút, làm sao cầu xin bản phi sợ bản phi giết ngươi sao, cung nữ nhất thời bị lời nói của Linh Thứ đều không phản bác được, cắn răng cúi đầu, trong mắt tràn đầy vẻ thâm độc, Linh Thứ đứng lên nhẹ nhàng nói ra, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được vừa nãy ngươi là bị ai đẩy ra sao, dứt lời, cung nữ đột nhiên ngẩng đầu. Mắt lộ kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng Linh Thứ vừa nói như thế, thật giống là xác thực như vậy, nói cách khác nàng ta đã sớm biết nàng nghe trộm rồi, Bạch Khải Hồng Anh cũng thật là kinh ngạc, nơi này còn có người của nàng ta, nhưng mà chính mình không có cảm giác được hơi thở đối phương, chính là thủ vệ của nàng cũng không có phát hiện, còn không thừa nhận sao, Linh Thứ lạnh lùng nhìn nàng, cung nữ cúi đầu dường như muốn nhận tội. Nhưng sau một khắc đột nhiên ngẩng đầu hướng hai người Linh Thứ quăng bột phấn, Linh Thứ nhanh chóng nín thở, đồng thời che miệng mũi Bạch Khải Hồng Anh, tiểu kim xà cũng trong nháy mắt nhận được mệnh lệnh của Linh Thứ, vèo một cái vọt ra ngoài, chờ hộ vệ phát hiện trong đình dị dạng, khói phấn đã tản đi, cung nữ kia thân đã trúng kịch độc, mà tiểu kim xà thoáng cái liền trở về trên cổ Linh Thứ, Bạch Khải Hồng Anh nhìn thấy kim xà ngẩn ra, không nghĩ tới Hàn Nhi đưa nó cho nàng ta. Trong ánh mắt liền hiện lên sự hiểu rõ, nhớ tới vừa nãy nàng ta che chở chính mình, nữ oa này nếu thật lòng đãi mộ hàng, lại có chút thủ đoạn, cái kia ngược lại cũng không sai, kịch độc trong người cung nữ kia đã bắt đầu phát tác, nhưng nàng vẫn tàn bạo mà trừng mắt nhìn Linh Thứ, không nghĩ tới một phế vật ẩn giấu sâu như vậy, Bạch Khải Hồng Anh liếc mắt nhìn cung nữ kia, lúc này mới tiến lên lạnh lùng nói, bổn cung thu nhận giúp đỡ ngươi, không nghĩ tới lại nuôi một con sói bên người, nói, ngươi là người của ai, nhiều năm ở bên người bổn cung có mục đích gì, cung nữ không đáp, trái lại nhìn hai người cười lạnh một tiếng, liền đoạn khí, Linh Thứ sờ sờ cổ tiểu kim xà, nàng ta là tự sát, Bạch Khải Hồng Anh gật đầu, để mọi người đem thi thể xử lý, bất quá cứ như vậy, liền không biết người sau lưng là ai, Linh Thứ nhìn quỷ hồn đi ra từ trong thân thể của cung nữ kia, đọc thầm khống quỷ thuật, liền đưa nó thu vào không gian, đồng thời để băng chăm nom. Lúc này mới quay đầu hướng Bạch Khải Hồng Anh cười, nếu tin con có thể tra được người sau lưng nàng, Bạch Khải Hồng Anh nở nụ cười, ta đồng ý tin, Khi Lãnh Mộ Hàn nhận được tin tức nói Linh Thứ bị mẫu hậu hắn mời vào cung thì trong lòng vô cùng lo lắng, nhanh chóng chạy tới ngự hoa viên, lại thấy bọn hộ vệ đều trông coi bên ngoài, tâm đều nguội một nửa, mà khi hắn đi vào bên trong, lại là sững sờ, chỉ thấy trong đình, hai người chính là đang trò chuyện thật vui, nhìn thấy Lãnh Mộ Hàn đến rồi, Bạch Khải Hồng Anh cầm khăn tay vẫy vẫy, Hàn Nhi đến rồi. Linh Thứ nghe vậy nghiêng đầu nhìn lại, quả thật là Mộ Hàn, cười nói đứng lên. Mộ Hàn, Lãnh Mộ Hàn hoàng hồn đi tới, bất ngờ bên trong còn có chút sợ hãi không thôi, hai tay đặt ở trên vai Linh Thứ, Linh Nhi, nàng không sao chứ? Lãnh Mộ Hàn giữa hai lông mày còn mang theo lo lắng, Bạch Khải Hồng Anh nơi nào không hiểu rõ con trai mình đang lo lắng gì, bà vốn cũng muốn làm khó dễ nha đầu này, bất quá hiện tại chính mình không muốn, người con dâu này nàng thật là hài lòng, liếc mắt nhìn Lãnh Mộ Hàn, Bạch Khải Hồng Anh giả vờ không cao hứng, làm sao? Còn sợ mẫu hậu ăn thái tử phi của con hay sao? Lãnh Mộ Hàn sửng sốt, quay đầu lại, mẫu hậu đang nghi rồi, nhi thần chỉ là trở lại chưa thấy Linh Nhi có chút bận tâm, bất quá Lãnh Mộ Hàn không có nói đúng lắm, hắn còn thật sự có chút không rõ, mẫu hậu lúc nào lại hiền lành, dễ dàng thân cận như vậy, hắn vừa nãy hình như thấy hai người vừa nói vừa cười, hừ, ta xem trong mắt con chỉ có thái tử phi của con thôi, nơi nào còn có mẫu hậu là ta đây. Bạch Khải Hồng Anh treo chọc nói, Lãnh Mộ Hàn sắc mặt nhất, này không phải mẫu hậu ở trong lòng hắn càng mạnh hơn một chút sao, ngồi trò chuyện với mẫu hậu một chút, Lãnh Mộ Hàn mới mang theo Linh Thứ xin cáo lui, Bạch Khải Hồng Anh tất nhiên là đáp ứng, chỉ là khi Lãnh Mộ Hàn chuẩn bị đi, còn không quên thốt lên một câu, người già rồi, đều nghĩ muốn ôm tôn tử, nhi tử có tức phụ, nhưng nương chỉ có một người ở giữa hậu cung khó chịu hoảng a, Bạch Khải Hồng Anh cảm thán. Lãnh Mộ Hàn có thâm ý khác nhìn Linh Thứ một chút, Linh Thứ thấy Lãnh Mộ Hàn nhìn sang, mặt thoáng đỏ lên, mãi đến tận ra cung bước lên xe ngựa, mặt đều vẫn là nóng a. Đúng rồi, mẫu hậu tìm nàng là vì chuyện gì? Lãnh Mộ Hàn vẫn là đem việc nghi ngờ trong lòng hỏi ra, tuy rằng hắn vừa nãy cảm giác mẫu hậu rất yêu thích Linh Nhi, nhưng như thế mới càng kỳ quái hơn, tính cách của mẫu hậu hắn quá rõ, sẽ không vì để cho hắn khổ sở và bị làm khó dễ. Mẫu hậu sẽ không hạ độc mãn tính gì đó cho Linh Nhi chứ, trở về ta tìm ngự y đếm xem nàng một chút. Linh Thứ biết Lãnh Mộ Hàn suy nghĩ, trong lòng ấm áp, cười lắc lắc đầu, nắm chặt tay Lãnh Mộ Hàn, yên tâm, mẫu hậu không nghĩ muốn hại ta, bà đối với ta rất tốt, nhưng mà, Lãnh Mộ Hàn vẫn còn có chút không quá yên tâm, bất quá nghĩ đến câu nói sau cùng của mẫu hậu, nếu mẫu hậu muốn hại Linh Nhi, làm sao lại nói như vậy? Dù sao hài tử của Linh Nhi cũng là tôn tử của mẫu hậu, trừ khi mẫu hậu thật sự tiếp nhận Linh Nhi, bằng không kiên quyết sẽ không nói như vậy. A, ta đột nhiên có chút ngạc nhiên nàng làm sao lấy được tâm của mẫu hậu. Lãnh Mộ Hàn ôm lấy Linh Thứ, ở bên tai Linh Thứ nhẹ giọng nói, Linh Thứ cổ dương hơi co lại, nở nụ cười thần bí, bởi vì ta nói ra một câu. Nói cái gì? Lãnh Mộ Hàn hơi rời ra một chút, nhìn Linh Thứ, ta nói. Linh Thứ đối hắn ngoắc ngoắc tay. Lãnh Mộ Hàn đem lỗ tai đưa tới, ta không nói cho chàng. Lãnh Mộ Hàn vẫn sửng sốt 2 giây, mới phản ứng được Linh Thứ đang đùa giỡn hắn, tiểu nữ nhân này dám đùa giỡn hắn. Lãnh Mộ Hàn nhìn Linh Thứ cười bí hiểm, Linh Nhi bản lĩnh tăng a, rõ ràng lời nói rất ôn nhu, Linh Thứ lại biết nàng thảm rồi, ai có thể nói cho nàng biết Lãnh Mộ Hàn nguyên bản luôn khắp nơi bao dung nàng đi nơi nào rồi, hiện nay trước mặt rõ ràng chính là một con sói, vẫn là sắc lang, Linh Nhi. Mẫu hậu muốn ôm tôn tử, Lãnh Mộ Hàn lại nói tiếp, này, mộ Hàn, nha, chàng làm gì, nơi này là xe ngựa, đêm khuya, Linh Thứ liếc nhìn bên cạnh Lãnh Mộ Hàn đang ngủ, tính toán thời gian Thiệu Lỗi bên kia hẳn là đã sớm hoàn thành, nàng vẫn là nhanh đi một chút, miễn cho chậm trễ lại sinh ra biến cố gì nữa, mà Linh Thứ mới vừa đứng dậy, Lãnh Mộ Hàn mi mắt liền run nhẹ lên, mãi đến tận Linh Thứ lặng yên đóng cửa lại đi ra ngoài. Lãnh Mộ Hàn mới mở mắt ra, bất quá hắn cũng chỉ là liếc mắt nhìn phía cửa, liền nhắm mắt lại, hắn muốn tin tưởng nàng. Linh Thứ đi tới Thiên Sát, Thiệu Lỗi chính là đang trông coi Ly Yên Minh, môn chủ của Thiên Sát, ngươi đến rồi. Thiệu Lỗi nhìn thấy Linh Thứ, rốt cục có cảm giác như trút được gánh nặng, Ly Yên Minh này không phải mạnh bình thường, tuy rằng cuối cùng vẫn giống như với Túc Cửu Diệu lần trước, không hiểu ra sao hắn ra tay vẫn như thế. Nhưng cái cảm giác ngột ngạt của cao cấp áp cấp thấp kia vẫn là tồn tại, Ly Yên Minh nhắm mắt lại chữa thương, ngoài miệng vẫn mở miệng nói, ngươi chính là người muốn thiên sát của ta, Linh Thứ đánh giá hắn một phen, lạnh nha, không giống với băng và hỏa, vẻ lạnh lùng hắn có chứa một loại âm trầm, làm cho người ta có một loại cảm giác nguy hiểm, ngươi là muốn chết, vẫn là cùng ta khế ước, Linh Thứ nhàn nhạt nói. Ly Yên Minh mở mắt ra, khế ước, nữ tử này thật cuồng vọng, thủ hạ còn vô cùng quỷ dị, a, thật thú vị, nếu như ta hai cái đều không chọn, a Linh Thứ thật lòng suy nghĩ một chút. Nếu không ta sẽ làm cho ngươi bị vây khốn trong không gian, ha ha, quả thực ngông cuồng, ta thích, Ly Yên Minh cười nói, sau đó đứng lên, hắn đã sớm khôi phục, chỉ vì chờ người giật dây đến mà thôi, Linh Thứ trợn tròn mắt, nàng thích chính là Mộ Hàn, cũng chỉ cần Mộ Hàn thích thôi, mới không cần người khác thích đâu, không bằng, ngươi lưu lại bị ta vây khốn đi, Ly Yên Minh mù mịt nở nụ cười, đấu khí màu xanh lam liền tấn công tới Linh Thứ. Linh Thứ vội lắc mình xoay người một cái, thật mạnh a, không hổ là đấu khí cao cấp màu xanh lam, nếu Mộ Hàn được sự giúp đỡ của người này, như vậy tất có thể nhiều thêm một phần thắng.